Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4457. Chương 4460. Thời không thông đạo. Cho đến giờ phút này, trừ Thiên Cơ Tôn giả cùng Thiên Tà Ma Tôn bên ngoài, những người khác cũng ý thức được có vấn đề. Khả năng này không chỉ là để bọn hắn rời đi Thiên Đạo đạo trường đơn giản như vậy. Bằng không, Thiên Đạo ý chí là không thể nào hiển hiện ra cho bọn hắn gia tốc. Lại là hơn nửa ngày sau đó, Thiên Cơ Tôn giả rốt cục cảm ứng được Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế vị trí. Vội vàng ngay lập tức tiến hành truyền âm, đem những gì mình biết nói cho bọn hắn, cũng để cho trong lòng bọn họ có cái chuẩn bị. 7 vị trí tôn từ 6 cái phương hướng cấp tốc bay tới. Lúc này đã có thể nhìn thấy thời không thông đạo bên trong. Ngẫu nhiên thoáng hiện lôi đình, khoảng cách còn có chút xa, nhìn không phải quá cẩn thận, nhưng những cái kia lôi đình, dù là thân là trí tôn bọn hắn, đều cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Rất hiển nhiên, kia là đủ để tổn thương đến bọn hắn lực lượng. Bất quá đến loại tình huống này, bọn hắn hiển nhiên cũng sẽ không lùi bước, cũng không được lùi bước. Bên kia là thời không thông đạo, là bọn hắn về thần giới đường tắt duy nhất. Đừng nói là mấy vị này nhân loại chí tôn, cho dù là kia Long Vương cùng Hỏa Phượng, đều không muốn cả một đời lưu tại tinh thần đại hải bên trong. Đại khái lại là nửa ngày sau, Thiên Cơ Tôn giả cái thứ nhất tiếp cận không thông đạo vòng xoáy. Thiên Tà Ma Tôn theo sát phía sau, đại khái khoảng cách vạn mét chi phối. Hai người này liền cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Ngay sau đó, hai thân ảnh một trước một sau, gần như đồng thời xông vào kia vòng xoáy khổng lồ bên trong. Đây là chính bọn hắn không cách nào khống chế. Tại Thiên Đạo ý chí chính thức hiển hiện ra thời điểm, dù là ngay cả chí tôn đều không thể chống cự. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có làm sao đi chống cự. Thật muốn chống lại, cũng sẽ không như thế dễ dàng. Dù sao chí tôn chính là thần giới tối cường tồn tại, đã có thể can thiệp đến bộ phận Thiên Đạo ý chí. Thiên Cơ Tôn giả cùng Thiên Tà Ma Tôn hai người vừa tiến vào thời không thông đạo sau đó, lập tức liền bị tách ra đến hai vị trí. Bọn hắn vị trí chính là thời không thông đạo bên trong, chung quanh đen kịt một màu, nhưng là không gian rất lớn, dùng tu vi của bọn hắn cũng là có thể thấy rõ ràng. Đây chính là vòng xoáy vị trí trung tâm. Nhưng hai bọn họ có thể hoạt động địa phương giống như không nhiều. Riêng phần mình chỉ có thể ở trong đó một phiến khu vực hoạt động, cũng không có cách nào tiếp xúc. Tạm thời không có cái khác dị thường. Bọn hắn xung quanh, loại kia màu đen lôi đình không ngừng lấp lóe, nhưng cũng không có công kích đến hai người bọn hắn. Đại khái nửa giờ chi phối, cái khác 5 vị trí tôn cũng lần lượt đến, nhào nhào cũng tiến vào thời không vòng xoáy bên trong, cẩn thận lôi đình công kích. Thiên Cơ Tôn giả tất cả chí tôn đều đến đông đủ sau đó, ngay lập tức truyền âm thông chi Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế. Cũng chỉ có hắn có thể suy tính ra một vài thứ đến. Những người khác đối với sau đó phải phát sinh cái gì căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Thiên Cơ Tôn giả tiếng nói vừa rơi xuống, thời không thông đạo bên trong lôi đình chính thức bộc phát. Vô số lôi đình tại thời không thông đạo trung nổ bắn ra, đồng thời công kích tất cả mọi người. Màu đen lôi đình nhìn so sánh tinh tế, nhưng là lực sát thương lại cực mạnh. Hơn nữa nhìn tình huống, mỗi người nhận công kích đều không quá đồng dạng. Thực lực càng mạnh, tàu ngộ lôi đình thì càng nhiều. Mà Thiên Cơ Tôn giả chỗ kia một phiến khu vực cũng cùng người khác không giống nhau lắm. Hắn tao ngộ lôi đình số lượng kỳ thật cũng không ít, tối thiểu nhất so Bạch Vũ Triết còn nhiều hơn. Cái này cũng không phù hợp thực tế chiến lực, nhưng là hẳn là phù hợp khi tiến vào Thiên Đạo đạo trường trước đó đại đạo cảnh giới. Thiên Cơ Tôn giả cảnh giới kỳ thật còn tại Thiên Lam Đại Đế phía trên. Chỉ là hắn lĩnh hội đại đạo cũng không thích hợp chiến đấu mà thôi. Mà trước mắt hắn chỗ bên trong vùng không gian kia, lại có sương mù màu đen, mà hắn ngăn cản lôi đình phương thức cũng cùng người khác khác biệt. Người khác chỉ có thể ngạnh kháng, thậm chí không có cách nào tránh né, mà hắn lại có thể dẫn dắt một bộ phận lôi đình tiến vào trong sương mù, khiến cho không cách nào công kích đến chính mình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?